Đoàn Sùng Cẩm Lý ở thập niên 70. Chương 34, cô hạnh phúc quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Trấn Quân bị mẹ nói một trận cảm thấy xấu hổ. Nhưng ông vẫn không hạ được quyết tâm. Mẹ, phải đi đến bước đó sao? Ông không muốn lấy đứa trẻ làm cái cớ. Nhưng thế giới này là vậy. Nếu ly hôn với Phương Tiểu Quyên thì nhà trai sau này chắc chắn sẽ bắt bẻ hai đứa nhỏ. Tiểu Kiều xinh xắn lại thông minh. Còn biết cách khiến người ta yêu thích nên ông không lo lắng nhiều. Nhưng Đại Kiều lớn lên rất bình thường. Lại còn bị nói lắp. Giờ ông đã bị liệt. Nếu ông còn ly hôn với Phương Tiểu Quyên thì về sau ai còn dám lấy Đại Kiều nữa? Kiều Tú Chi mặt lạnh nói. Ích kỷ. Chua ngoa, hàm ăn, lười biếng, bất công với con cái, không tôn trọng chồng, dù làm vợ hay làm mẹ, cô ta đều không đủ tư cách, người như vậy còn không ly hôn, còn muốn giữ lại để hầu hạ à, mặt Kiều Trấn Quân đỏ như tôm luộc. Kiều Tú Chi đảo qua trên người Đại Kiều, tiếp tục nói, mẹ biết con đang lo lắng về điều gì, con yên tâm. Về sau cha con và mẹ sẽ chăm sóc con bé nhiều hơn để không để con bé phải chịu thiệt. Thế đạo này hà khắc với phụ nữ như thế nào bà đều biết rõ. Cho nên bà sẽ không nói lo lắng của Kiều Trấn Quân là lo lắng không có căn cứ. Nhưng bà không nghĩ rằng nếu không ly hôn thì tương lai Đại Kiều sẽ tốt hơn. Ngược lại, nếu Đại Kiều tiếp tục sống trong môi trường này, con bé nhất định sẽ trở thành một người nhút nhát và tự ti. Cho dù sau này có được gả vào một gia đình tốt, con bé cũng sẽ không thể sống tốt. Kiều Tú Chi là một người rất có đầu óc. Câu nói, tuổi thơ bất hạnh cần cả đời để chữa lành. Bà không nói thành lời nhưng bà hiểu rõ đạo lý này. Tiết Xuyên Từ Tốn nói, chẳng có bậc cha mẹ nào muốn con mình vợ con ly tán. Nhưng việc Phương Tiểu Quyên làm lần này thật sự quá đáng. Nếu Lâm Tuệ không được cấp cứu kịp thời thì bây giờ tính mạng này sẽ bị tính lên đầu Kiều gia chúng ta. Con sẽ giải thích với nhà họ Lâm như thế nào? Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Câu nói này cũng làm tan rã sự kiên trì cuối cùng của Kiều Trấn Quân. Giọng ông mang theo sự tang thương. Được rồi, con nghe lời cha mẹ. Nhưng Tiểu Kiều không thể để con bé ở lại nhà Phương. Nếu Tiểu Kiều được nuôi dưỡng ở nhà Phương, ông sẽ lo lắng rằng một ngày nào đó Tiểu Kiều sẽ trở thành Phương Tiểu Quyên thứ hai. Kiều Tú Chi cười thầm. Mẹ sợ con sẽ phải thất vọng rồi. E rằng Tiểu Kiều sẽ không muốn quay lại với người cha bị liệt của mình. Chỉ là bà không nói thật. Bà đã hẹn sáng mai đến nhà họ Phương để bàn chuyện ly hôn. Vừa định quay người rời đi, bà chợt nhìn thấy bánh bao nhỏ ở trong góc, rụt rè đứng đó, trông thật đáng thương. Bà đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt cô hỏi, vừa rồi con có hiểu bà nói gì không? Đôi mắt ướt át của Đại Kiều hiện lên ánh nước, cô hơi gật đầu, nhẹ giọng nói, tất cả đều nghe, hiểu, vậy con nghe cho kỹ. Bà nội để cho cha mẹ con ly hôn là do mẹ con làm sai chuyện. Chuyện này không liên quan đến con. Nếu mẹ con quay đầu lại nói con hại cô ta ly hôn, nói con là tai họa thì con không cần để ý cô ta. Có biết không? Đại Kiều gật đầu, lông mi run rẩy. Bà nội, sau khi ly hôn, có phải con không có mẹ nữa, đúng không? Kiều Tú Chi nhìn cô, lúc này đột nhiên có chút trầm tư, nghi ngờ liệu quyết định của mình có đúng không? Không ai có thể thay thế sự gắn bó của đứa trẻ với mẹ của mình. Ngay cả khi Phương Tiểu Quyên đối xử tệ bạc với cô vẫn khao khát tình thương của mẹ. Bà do dự một chút, vươn lòng bàn tay to xoa xoa đầu nhỏ của cô nói. Không biết mẹ con nghĩ như thế nào về bà? Chỉ là sau này có ông bà, cha con, bác cả và chú con sẽ yêu thương con. Như vậy không tốt sao? Đại Kiều giữ ngón tay út của mình một lúc lâu và cuối cùng cũng hiểu. Ồ, tổng cộng có 5 người yêu thương cô. Rất nhiều. Đôi mắt đẹp như hoa mai của cô lại sáng lên. Trong trẻo rõ ràng. Được rồi. Sao có thể không tốt? Trước đây, chỉ có cha và dì Tuệ yêu thương cô. Bây giờ có thêm 4 người nữa. Trời ơi, cô hạnh phúc quá. Trái tim Kiều Tú Chi chợt mềm nhũn. Ánh mắt rơi vào quần áo của cô. Bà quyết định trở về sẽ may cho cô vài bộ quần áo mới. Cách chương.